cô chính là vị khách đầu tiên. Mời cô đi theo tôi. Nguyên thấy khó hiểu, cảm giác ngu người đi giống như mình đang bị ông trời lừa vậy. Không biết mình trở nên may mắn từ bao giờ, nhưng tôi còn bạn nữa. Chúng tôi sẽ thông báo với bạn cô ngay khi người ấy đến. Mời cô, anh chàng bồi bàn nghiêng mình tạo tư thế mời. Cùng lúc đó nhạc bài Miss You của DBSK bật lên. Nguyên nở nụ cười khó hiểu đứng lên đi theo anh ta. Tất cả những vị khách xung quanh cũng đứng dậy nhảy theo điệu nhạc. Lại còn là nhảy có bài bản và đồng đều như dàn dựng từ trước nữa chứ. Cô thật không hiểu còn có thể có chuyện nào kỳ quái hơn chuyện này nữa. Dễ có khi mặt trời hôm nay cũng không phải hình cầu đâu mà là hình vuông. Cô đang định nói đùa với cha mẹ cô đôi ba câu lại thấy họ đã biến mất tăm trong đám người đông đúc không biết từ đâu chui ra. Họ giờ đứng dàn sang hai bên vừa nhún nhảy vừa cười cười nhìn cô. Có người còn ném hoa nữa. Anh chàng bồi bàn vẫn làm tư thế mời với cô rồi chỉ cô đến trước cánh cửa vào khu VIP. Ngay lúc cánh cửa mở ra thì năm người xuất hiện nhảy thật điêu luyện trong vũ điệu sôi động của bài Mirotic. Nguyên sững sỡ cả người. Cô giật nhẹ tay áo của anh bồi bàn. Cái này có nằm trong suất ăn đặc biệt của nhà hàng không vậy? Anh ta vẫn cười bí hiểm, một nụ cười rất quen thuộc, nhưng đầu óc cô mụ mẫm đến mức không nhận ra, nhìn cô rồi dẫn cô đi qua cánh cửa. Đằng sau cánh cửa là một cầu thang dốc dẫn xuống một khoảng không gian rộng lớn, mang vẻ đẹp quý phái của kiến trúc châu Âu. Những bức tường cũng màu vàng hao hao của nắng thu nhưng tràn ngập hoa văn chạm nổi tinh xảo như những nhánh cây đang lan tỏa khắp nơi. Cô phải vịn tay vào anh bồi bàn để khỏi ngã vì đôi giày cao gót. Bên dưới, ngay chỗ hành lang là một tấm thảm màu đỏ trải dài. Hai bên là những em bé mặc váy trắng bồng bềnh dễ thương như thiên thần. Mỗi bước chân cô đi lại ngập trong cánh hoa nhiều màu sắc rực rỡ. Còn cô chỉ biết cười ngơ ngẩn, háo hức đón chờ những thứ xuất hiện tiếp theo. Một cô gái đeo mạng che hiện ra trong bộ váy múa bêu tuyệt đẹp điểm xuyết bởi những dây kim tuyến lấp lánh. Anh chàng bồi bàn bước tới cùng cô gái kia múa lượn trong những điệu vũ đẹp mắt hài hòa mê hồn. Nguyên đờ đẫn cả người, cho đến khi cô gái kia nhún nhảy đến bên cô, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhưng trông lại hơi mơ hồ và kéo tay cô đi. Nguyên khập khiễng đi theo cô ấy đến một cánh cửa thứ hai. Hàng người ở phía sau cô ngày một dài, ai cũng vỗ tay theo điệu nhạc đang vang lên lúc này. Bolero, cũng là một bài hát của DBSK và nhìn cô ngưỡng mộ. Cánh cửa mở ra một căn phòng tối, nổi bật với một màn hình TV rất lớn. Đó là hình của cô và Bạch Vĩ Dương đang cười với nhau. Cô không nhớ mình đã chụp bức hình này vào lúc nào. Cô chỉ cảm nhận được nụ cười của mình khi ấy rạng rỡ biết bao. Hạnh phúc biết bao, màn hình lại thay đổi. Gương mặt của Bạch Vĩ Dương hiện lên, ngượng ngùng nhìn vào máy quay. Bạch Vĩ Dương mà cũng biết ngượng ngùng, lúng túng ư, anh nói. Giọng trầm ấm nhưng không còn một chút ý đùa cợt nào nữa. Hoàn toàn chững chạc, Nguyên à, thời gian qua ở bên em đối với anh là những giây phút hạnh phúc nhất. Em có thể không biết nhiều về anh nhưng anh lại hiểu em như hiểu chính bản thân mình vậy. Anh tin rằng tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu, không bao giờ phai mờ. Và dù có dùng hàng ngàn trang văn cũng không thể nói hết lên được tình yêu của anh dành cho em, Vĩ Dương dừng lại cân nhắc. Chỉ vài giây, nhưng với cô như cả thế kỷ đã trôi qua, giờ đây chỉ có anh trên màn hình. Nói với cô về một tình yêu đẹp như trong giấc mộng mà hai người sẽ cùng vun đắp. Anh lại nói tiếp, gương mặt rạng rỡ trong nụ cười. Tin anh đi, chỉ cần em đồng ý với anh thì dù em đang ở bất cứ nơi đâu anh cũng sẽ đến và đứng chờ em nơi cuối con đường. Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay, hò hét của mọi người xung quanh. Cô vẫn đứng lặng, nhìn chăm chăm lên màn hình. Anh muốn cô đồng ý điều gì? Anh nghĩ gì khi nói ra những câu tình cảm đó? Các đèn chùm trên cao được bật lên. Hai bên căn phòng, rèm được kéo ra, một dàn nhạc công ngồi hàng đầu và đằng sau là dãy ghế đầy người đang nhấp nha nhấp nhổm. Ngóng cổ nhìn ra ngoài. Cha mẹ cô ngồi đó với cả cha mẹ Bạch Vĩ Dương.